chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 147, anh đã từng yêu phụ nữ chưa? Cocchuyenaudio.com. Những sợi tóc rơi xuống ngưỡng cửa sổ, ôm lấy rèm cửa sổ lắc lư, chúng tôi quên mình bên nhau, quần lấy nhau không rời, giống như một điệu nhảy kinh thể hãi tục nhảy vào bóng đêm mịt mờ, đầy gió và trăng. Tôi đã nghĩ rằng, sẽ không còn ai mang đến cho tổ tông của tôi niềm vui kịch liệt như vậy. Tôi nếm trải sự hạnh phúc tột cùng trong anh, khóc lóc, đi tiểu, không tự chủ, run rẩy, điên rồ, loại hạnh phúc như vậy, giống như sự hủy diệt của thế giới. Mễ Loan nói đàn ông ghê tởm nhất khi uống thuốc nhất, chơi thật tốt nhất định phải làm một cầm thú cũng không bằng. Tôi cười cười không lên tiếng, đó là vì cô ta chưa từng thấy tổ tông. Anh từ trên cao nhìn xuống tôi giống như một hạt virgin dã man, tôi đặc biệt say mê. Tuy nhiên, trước đó, tôi đã thất bại trước mặt Trường Thành Nam, tôi cảm nhận được tuyệt vọng, cảm nhận được thần chết tạm thời hít thở không thông, cảm nhận được thân thể chia năm xẻ bảy. Cuối cùng tôi phát hiện một loại hạnh phúc khác trên thế giới này. Sự bóp nghẹt của xác thịt ăn sâu vào xương tủy, lần khái giữa các ngón tay của anh ta xâm nhập vào thất khiếu của tôi, lỗ chân lông của tôi, lấy dây thừng buộc mỗi inch của cơ thể. Tôi có thể hét lên, có thể chửi rủa, có thể ghét. Anh ta kiên nhẫn, sử dụng trò chơi để chờ đợi cho tôi rơi vào từng chút một. Anh ta thật nóng bỏng, làm tê liệt dây thần kinh lạnh lẽo của tôi. Đầu tôi ngửa ra sau, hình thành một vòng cung, nhìn ngược lại về phía mái hiên che khuất bầu trời, 10 ngón tay gầy gò lạnh lẽo xuyên qua đỉnh đầu Trương Thành Nam, mái tóc ngắn sắc bén cứng rắn vuốt ve đầu ngón tay. Nếu như không gặp anh ta tôi vẫn là Trình Bảo Ái. Vẫn còn ám ảnh và ngớ ngẩn trong tình yêu dùng sự thật làm mồi nhử, dùng thân phận như là một lời nói dối, để khiến Thẩm Hạo Hiện của tôi rồi bời. Yêu hòn đảo cô đơn gập ghềnh của tôi, đấu tranh giữa bùn lấy, dáng vẻ lửa cháy sau khi giải phóng. Yêu cách anh ấy cho tôi sự tái sinh, cho tôi những năm an ổn. Yêu anh ấy dưới đồng phục phong cách anh hùng, yêu anh ấy gọi một tiếng Bảo Ái, làm tan chảy trái tim tôi. Đáng tiếc tôi đã gặp Trương Thành Nam, người đàn ông không nên chạm vào nhất đời này. Trong khoảnh khắc đại lộ khang trang biến thành vách núi vạn mét, nó vẫy tay chào tôi không thể không mê hoặc trước vẻ đẹp của nó. Trương Nam Thành, tôi gọi anh ta, la hét vào những chiếc lá ngô đồng cách tôi một tầm tay, sương đêm nhỏ giọt vào mỗi tôi, là mùi vị của muốn. Anh đã từng yêu phụ nữ chưa? Anh ta trượt qua một cánh hoa màu đỏ, dừng động tác. Tôi nâng đầu đang chảy mồ hôi ròng ròng của anh ta, lòng bàn tay ướt đẫm. Em đoán xem, anh ta mỉm cười, cơ thể của tôi bay ra khỏi cửa sổ, bị kéo mạnh mẽ trở lại, mạnh mẽ rơi vào vòng tay của anh ta. Sau này sẽ, một giây trước khi ý thức của tôi tan ra, tôi không thể từ bỏ. Còn anh thì sao? Anh ta ấn vào người tôi một cách mãnh liệt, nắm lấy tay tôi ôm cổ anh ta, cái túi da mỏng đơn, nhiệt đớ cực nóng, tất cả đều hấp dẫn tôi. Tôi nắm rất chặt, học được ánh mắt tàn bạo động tình của anh ta, nắm lấy máu tanh dính dinh, anh ta công chiếm mãnh liệt trả lại cho ta. Tôi sớm hơn em một chút, mặt trăng ẩn nấp trong ngọn cây cao nhất, trong chốc lát Trương Nam Thành rút ra ngoài. Tôi liếc nhìn, anh ta không dùng biện pháp an toàn. Anh ta ôm tôi rời khỏi phòng làm việc vào phòng ngủ, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vô cùng, tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm, biết mình không về được. Cocchuyenaudio.com. Tôi đã phá vỡ đường ranh giới cuối cùng của tổ tông, và tôi đã phá vỡ gương của mình và rất khó để lành lại. Trương Thành Nam nằm cùng tôi một lát, màn hình điện thoại di động đầu giường lần thứ ba sáng lên, anh đẩy tôi ra, vén chặn cho tôi. Tôi muốn đi Ninh Khiết một chuyến, A Bình ở lại Long Giang chăm sóc việc làm ăn. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi sẽ dàn dò anh ta chăm sóc em. Tôi nghịch từng cúc áo ngủ của anh ấy và ngạc nhiên hỏi anh ta thông qua khỏi mỏng. Khi nào anh gì? Anh ta nói vào buổi sáng sớm. Phục Hưng số 7 sắp hạ cánh tại Cảng Thanh Tân, chính là thời điểm quan trọng mà Trương Thành Nam không thể rút thân, cho dù như thế nào anh ta cũng không nên đi ra ngoài tình trong lúc này, chuyện lớn sẽ không nặng hơn trọng lượng tàu hàng hóa được thế giới chú ý, đây là một thỏa thuận sống chết, một khi bị lộ chống nước, hàng trăm nghìn con ngựa đang bị đe dọa tính mạng. Trương Thành Nam phạm 10 tội ác giấy tờ, Phúc không làm anh ta thay đổi, chỉ có Phục Hưng số 7 hoàn toàn bị đánh bại, anh ta không có đạo lý ra trận không tìm hiểu. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười tùm tim xoay người, nâng mã nhìn anh ta. Nghe nói bên Đại Khánh, ông chủ Trương còn có một con ngựa như hoa như ngọc. Anh ta quay lưng TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g về phía tôi, mở tà quần áo và lấy ra một bộ đồ cũng không giấu giếm. Cô ấy ở Ninh Khiết. Ba con người nổi tiếng bên cạnh Trường Thành Nam, bị tôi làm sụp đó hai người, hiện giờ chỉ còn lại một người, đã đến lúc phải đến tận xào huyệt của anh ta, ông trùm cuối cùng, nhặt giày dép của quan chức cấp cao, có một số tình huống danh bất chính bất thuận, tôi giả vờ sững sờ, ngón chân linh hoạt chọc chọc vào tấm lưng cứng rắn của anh ta. Sao, vừa rồi không ăn no? Anh ta bóp nửa điều thuốc, hít một hơi, xương trắng dọc theo đôi môi mỏng của anh ta thoát ra, anh ta không hề che giấu xoay người, chỗ đó lắc lư qua lại, hốc mắt nặng trịch. Nửa nọ cô Trình định độc chiếm, không bằng cho nó ăn no đi. Quả lâu không có xem nó một công khai, khô tránh khỏi xa lạ, tôi không bắt đầu tai đỏ bừng, lẩm bẩm một câu. Tôi không nghiêm túc, A Bình chạy từ Hoàng Thành tới biệt thự trong đêm, báo cáo việc triển khai mấy ngày tiếp theo tôi không hề buồn ngủ, nằm trên y giường xem một quyển Tam Quốc Chí, đây là quyển sách tôi lấy từ phòng làm việc của Trương Thành Nam, tôi rất không hiểu, chỉ là tò mò vì sao một tên cướp mà toàn đọc những cuốn sách sâu sắc. Hải giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng động truyền đến từ tầng 1, bảo mẫu gỗ cửa nói ông chủ Trương sắp xuất phát, có xuống tầng tiên đưa một lần hay không, tôi do dự 2 giây, nói với cô ấy rồi nằm xuống, không nhúc nhích. Xe rất nhanh rời khỏi sân, ngoài cửa sổ tất cả đều yên tĩnh, tôi rón rén rời giường, phát hiện đèn hành lang đã tắt, bảo mẫu chắc cũng đã ngủ, tôi đi chân trần đến phòng khách nhanh chóng gọi điện thoại, đối phương chỉ nói một chữ cho ăn, tôi đã nghe ra là ai, tôi che môi thấp giọng. Trương Thành Nam đi Ninh Khiết, ngựa của anh ta ở Đại Liên. Bên kia trầm ngâm một lát, anh ta tự mình ra mặt đón ngựa, không có khả năng. Tôi nắm lấy góc áo, nới lỏng, chặt chẽ và lỏng lẻo, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Lô Vũ Khí Đức ở Ninh Khiết, trầm mặc thật lâu, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi đều sợ tới mức lộn hết cả lên, hai sói rốt cục mở miệng. Tin tức cô Trình dò xét là thật sao? Cocchuyenaudio.com. Tôi đoán, chắc là không sai, anh cũng cho rằng việc không đáng để anh ta tự mình đi, trước mắt Phục Hưng số 7 sắp cập cảng, tất cả đều biết điểm đến là cảng Thanh Tân, chuyện gì quan trọng, có thể làm cho anh ta không phân biệt ưu tiên, tất nhiên là an bài vũ khí trở về tổ cũ, chuẩn bị ác chiến. Hai sói nói anh ta sẽ chuyển lời đến anh Hiền, tôi cúp điện thoại, hai tay đè chặt trừng mắt nhìn một vách tường thở hổn hển một lúc lâu, mới đem trái tim nhắc tới cổ họng để trở về. Gián điệp hai mặt quả thật không dễ dàng, là tỷ y hát báo phải kịp thời đưa đi, để tránh hoàn toàn mất đi tổ tông, tính mạng của Trương Thành Nam tôi cũng phải băn khoăn, thật giả hỗn loạn, nắm chắc đúng cách quả thực làm khổ sai không để ý đến việc liều mạng. Buổi tối ngày thứ ba sau khi Trương Thành Nam rời đi, Thanh Tân vẫn như bình thường, yên tĩnh đến quỷ dị, Mễ Loan bỗng nhiên tìm tôi, sau khi hôn sự của cô ta tan vỡ, sức mạnh lôi kéo càng tốt hơn trước đây, dùng lời của cô ta nói, đàn ông gà bay trứng đánh, bà đây dựa vào chính mình cũng phải hấp một chén canh trứng gà. Cô ta nói quán ba cô có một cục rất hào phóng, 80% là con cháu của chính phủ, mặc dù chức vụ của lão từ không cao, nhưng sơn trang phong nguyệt châu bò như vậy, lập tức không đủ để đánh nhau, nhưng cũng có thể nghe không ít tin tức quan trường. Trước mắt đối với tôi mà nói tin giả đều có tác dụng hơn so với trông nom chờ đợi, tôi nói lập tức đi qua, cô ta bảo tôi đến quầy lễ tân, chỉ khải đón tôi, đó là chiến công của cô ấy. Tất cả các nơi bán thịt ở Thanh Tân đều là những nơi cấp thấp hơn câu lạc bộ đêm, chị Khải là chi cả của đàm bản thân ngày xưa, chuyên môn đưa giải cho đám con cháu nhà giàu, cô chủ đưa vịt biệt danh phiêu đạo nhi, kiếm tiền nhất chính là những thứ như thế này, cô nương bình thường muốn tiến vào, không phải là người nổi tiếng, hoặc là xinh đẹp hoặc là có kỹ năng rất tốt. Khi tôi đến cô, đúng lúc gặp chị Khải ở cửa đón tôi nói vài câu khách sáo, cô ta không khách khí, có lẽ cũng không dám bày ra dáng vẻ với tôi đi theo cô ta lên tầng 3, cô ta vừa đi vừa nói. Mễ Loan bảo tôi mở cửa 312 cho cô, không được mở cánh cửa ở giữa, cửa trống và cửa 311 là của tòa án tư pháp. Mại giới công khai, xem ra người của tòa án tư pháp tăng không ít quả cho thổ hoàng đế. Khi đi ngang qua phòng 31, tiếng ồn ào hỗn loạn bên trong thu hút tôi vô tình nhìn vào, một người đàn ông ăn mặc ư nhìn ngồi ở giữa sofa, hai bên trái phải ôm hai con vịt xinh đẹp, tôi nhận ra, xã hội thượng lưu ở vùng Đông Bắc không khác gì xã hội bình thường, những người có ngoại hình đặc biệt không thể chặn được lời truyền miệng. Tôi nhìn cánh cửa một lúc lâu, nếu không nhớ nhầm anh ta là vua đứng đầu Hồng Lê A Chính. Không phải là cái thiên tài cao quý, nhưng đối với những khách hàng trong lĩnh vực này thì thực sự nổi tiếng, cũng coi như là nửa đồng nghiệp của tôi. Trong giới không ai không biết anh là người hai đầu, trước sau đều có thể dùng, anh ta ban đầu làm Việt Nam nữ ăn chung, quanh năm thuốc không rời miệng, những phủ bà đi cùng anh ta 19 phần 10 đều rất khó quên anh ta, nói anh ta cái gì cũng biết, từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều có thể làm, không ít vịt tự hỏi kinh nghiệm của anh ta có từ đầu. Sau đó, con gái của phó giám đốc văn phòng tư pháp cũng đủ truyền cảm hứng, chim sẻ trở thành phượng hoàng, xã hội thượng lưu trông cao quý, nhưng bần thiêu trong nội bộ còn nhiều hơn. Cocchuyenaudio.com. Con gái phó giám đốc có cuộc sống riêng tư không đứng đắn, con cháu nhà giàu ở sau lưng gọi nàng là Tiểu Hương Lê, một bộ ngực hình quả lê, dài mà nhọn, nghe nói chuyện này của cô ta suýt chút nữa kéo lão từ xuống ngựa, một tay trong sảnh vốn định để bạt cũng ngâm canh, cô ta còn đuổi theo. qua tổ tông và Văn Nhật Hạ không tái hôn mấy năm đó, các ông lão sĩ quan hệ có con gái, đều hận không thể đưa vào nhà họ Thẩm, làm con dâu thám quốc minh, từ nay về sau làm rạng rỡ tổ tông, hoành hành bá đạo ở Đông Bắc. Một trong ba thủ hoàng đế, Môn Nhi Thành, ngày cả bài viết cũng không xem trực tiếp xé rách. Tôi hỏi Chi Khải A Chính sao lại quay lại nghề cũ và rời đi. Nào tiểu hương Lê bị anh ta dỗ dành năm mê ba đạo tốt rồi. Bây giờ anh ta có quyền, năm đó nhẫn nhịn như thế nào, hiện tại trả lại, anh ta đã đến đây mấy đêm, những người ngày trước bắt nạt anh ta, đều bị trả thù tàn nhẫn, có hai người đã tàn phế. Chưa kể, những vụ bê bối chê y con đường làm quan ngoại trừ ba nơi bừa bãi, thật đúng là không có chỗ để khác nghe. Tôi vào 312, chị Khải không đi cùng tôi, chị ấy dặn người phục vụ sắp xếp đĩa trái cây rời đi. Tôi ngồi ngay bên cạnh cánh cửa trống kia, mơ hồ nghe A Chính nói. Phục Hưng số 7 đổi đường đi, 4 giờ rưỡi sáng để bộ vào cảng Cát Lâm, tiếng gió ngày càng bé lại, ngay cả viện kiểm sát thành phố vẫn theo dõi chuyện này cũng không rõ ràng. Cách chương.